Khuôn mặt Tống Tông Ngôn khuất trong bóng tối, nhưng cậu có thể nhìn ra vẻ không vui của hắn. Cách chương.